Chương 5. 1037 hoàn toàn không nhớ rõ. Cầu cầu, làm tỉnh lại nàng. Tiêu Mục nói. Được rồi chủ ngân. Tiểu thụ nhân phút chốc hướng trên mặt đất nhảy lên đáp, chà chà bàn chân nho. Chỉ thấy mấy mảnh thật mỏng đao nhọn, từ thân đồ tĩnh đỉnh đầu rớt xuống, siêu siêu vài tiếng liền xuyên qua vành thai của nàng. Mô heo giống như tiếng kêu đột nhiên vang lên. Thân đồ tĩnh toàn thân cũng nhịn không được run lên, vừa mở ra mắt nhìn thấy tiểu mặt than tấm kia không biểu lộ khuôn mặt nhỏ, nàng thế mà nhẹ nhàng thở ra, thê lương kêu lên tiếng đến, thái tử phi, ta càng nghĩ, nghĩ đến lệ lệ nhi căn cứ vị trí. Ta nói cho ngài, ta hiện tại liền nói cho ngài. Đây là ta biết một chuyện cuối cùng, ta đã đem ta biết hoàn toàn báo cho bởi ngươi. Mời ngươi lập tức giải quyết ta đi, thái tử phi, cho ta một cái thống khoái đi. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, không nghĩ tới cây nhỏ bảy cái này sơn trại trừng phạt chi tháp, thế mà đem một cái nữ ma đầu cho đều sợ đều khóc, thậm chí còn chỉnh luôn mồm yêu cầu chết. Cây nhỏ đây thật là khả năng a. Kiều Mục xem xét mắt ngẩng đầu lên, chống nạnh tại nàng chân vừa đi đến cầu cầu, buồn cười nói, tuy rằng ngươi này trừng phạt chi tháp tương đối sơn trại, nhưng bây giờ xem ra, cũng là rất có uy lực. Kia là tự nhiên chủ ngân. Cầu cầu chống nạnh kêu lên, ngươi cũng không nên xem thường ta trừng phạt chi tháp nha, ta này trừng phạt chi tháp, so với thiên đạo bảy cái kia, cũng chính là thiếu đi mấy tầng mà thôi. Ừm. Tiêu Mục hướng nó ngoắc ngoắc ngón tay. Cầu cầu một chút nhảy đến nàng trong lòng bàn tay. Tiêu Mục vuốt ve hắn một chút, thanh âm dừng một chút, đột nhiên hỏi, ngươi có nghe hay không đến từng đạo kỳ quái tiếng tê ơ? À, hẳn là vận rủi chi cảnh bên trong truyền tới. Cây nhỏ không cảm thấy kinh ngạc huy vũ dưới chặt cây. Chủ ngân ngươi còn nhớ rõ không lúc trước ngươi đem kia cái gì đạc thị tộc người, tính cả một chiếc thuyền lớn, đều thu vào vận rủi tâm. Ừm nhớ kỹ. Tiêu Mục nhẹ gật đầu. Nói ra có chút xấu hổ, bởi vì hấp thu đều chiếc hỏa hiểm thuyền lớn, vận rủi trung tâm tại báo hòa hình, rốt cuộc thu nạp không được bất kỳ vật gì sau. Kiều Kiều đại nhân liền triệt để đem chuyện này cho quên đi đương nhiên, nàng là sẽ không nói cho cầu cầu, nàng sớm đã quên việc này. Vì lẽ đó cầu cầu từ nàng tấm kia mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái gì cũng nhìn không ra. Chỉ thấy nàng nghiêm trang đáp lời nói, trả lại cho ngươi làm như có thật gật gật đầu. Cầu cầu cho rằng tiểu chủ bạc thật nhớ kỹ việc này, thế là liền mười phần tích cực nhảy nhót một chút, tiếp tục nói đi xuống nói, ngươi đem kia cái gì đạc, thu tại vận rủi chi cảnh bên trong. Kia không may quỷ, mỗi ngày bị vận rủi chi cảnh trong một đám người gô đánh tơi bời. Có đôi khi hắn trốn ra được, đụng phải ám ảnh chi thành kia năm tên đệ tử, lại sẽ bị đánh một trận. Ta nhìn hắn rất thảm, quả thực so với cái này thân đồ tĩnh đều thảm á. Kiều một mặt không thay đổi nhìn cầu cầu một chút. Cầu cầu phút chốc trừng lớn đầu đen từ mắt nhỏ, hú lên quái dị, chủ ngân ngài không phải quên đi đi ngươi có phải hay không ngay cả cái kia đạc cái gì, gọi tên gì đều không nhớ rõ còn có, ám ảnh chi thành kia năm tên đệ tử. Ngươi cu nở dê không nhớ rõ đúng hay không ngươi thu nhân ra năm sợi mệnh hồn, bàn giao bọn họ tại vận rủi chi cảnh bên trong lịch luyện, thẳng đến đột phá thần cảnh, mới có thể thả bọn họ đi ra. Bọn họ sớm tại trước đây không lâu cũng đã đột phá thần cảnh cấp 6 cấp 7, có thế ngươi đến bây giờ đều không có gì động tĩnh. Nhân ra nghĩ đến ngươi là đối tu vi của bọn hắn, ý nghĩa nguyên không hài lòng, không có nghĩ rằng ngươi đây là hoàn toàn quên bọn họ A Thương Thiên A. Nhà hắn tiểu chủ nhân trí nhớ thật là tệ, gấp chết cầu cầu bảo bảo.